mẹ 17 tuổi, con trai thiên tài cha phúc hắc, chương 2063, tân hôn phu thê nhiều lạc thú 15, góc truyện audio.com, An Tiêu Giao nói đến, Ngân Vân mới ra một nhóm vũ khí mới bán cho Anh Quốc, một khoản vũ khí này là thị trường hoàn toàn mới, còn phái 3 chiếc máy bay chiến đấu buộc chặt buôn bán. Dự đoán chính phủ sẽ quan tâm, hơn nữa bây giờ nhận được càng ngày càng nhiều hợp đồng quân đội, bọn họ phải đề phòng cha một chút tình lý phía trong, bất quá cha không được trên đầu chúng tôi. Nếu cha được cũng không có gì quan trọng, không có việc gì. Có thể làm toàn cầu lớn nhất súng ống đạn hợp pháp được đương nhiên là tốt nhất, nếu là làm không được cũng không có gì quan trọng, buôn lậu vũ khí mới là nơi chúng tôi lập nghiệp. Hơn nữa, súng ống đạn hợp pháp được buôn bán, lợi nhuận là súng ống đạn buôn lậu được 1%, chuyện này hoàn toàn không có biện pháp so với nhau. Nolan xem như nghe ra ý tứ của An Tiêu Giao, Vương Bài cho đến bây giờ đang chiếm cứ thị trường Trung Đông Tây Bắc Phi. Bọn họ đang phát triển Ngân Vân, có ý từ Ngân Vân đến khống chế đảng Đại Âu Mỹ về buôn bán vũ khí. Bao gồm tàu ngầm, mẫu hạm, máy bay cùng vũ khí hạng nhẹ. Thị trường châu Âu, đều bị một ít hợp đồng súng ống đạn hợp pháp chiếm hữu thị trường. Bây giờ, bọn họ muốn thay đổi sách lược hai đầu, lấy hình thức buôn lậu tiếp tục làm thị trường chính. Lại lấy hình thức hợp pháp khống chế thị trường mới, nếu bọn họ thực sự muốn nước Mỹ trở thành nơi thứ nhất hợp tác vũ khí. Dự đoán ngày toàn cầu súng ống đạn hợp pháp lớn nhất được mua bán, cũng không còn xa đâu. Đến lúc đó, bước tiếp theo những người lãnh đạo Vương Bài có ý trên cơ bản có thể lũng đoạn giao dịch vũ khí toàn cầu, nghĩ đến đây là chuyện vô cùng khinh khủng. Nolan biết bây giờ có hạng mục hợp tác quan trọng của Bộ Quốc phòng đã cùng Ngân Vân ký kết nhưng lời nói An Tiêu Giao rất lơ lỏng bình thản, nhưng mặc khẩu khí không nhỏ, có thể nói, dựa vào cách nói của anh ta thì lần hợp tác này là có cũng được mà không có cũng không sao. Ngân Vân sẽ thả chậm bước tiến phát triển, Lục Chân nói, phát triển quá nhanh thực sự khống chế được thị trường súng ống đạn dược toàn cầu quá nhanh như vậy cũng không phải chuyện tốt, vật cực tất phản, tôi sợ đến lúc đó sẽ đưa tới nước Mỹ một trận sóng to gió lớn, phát triển với bước tiến chậm lại từ từ sẽ thích hợp hơn hiện tại. Sự tình Ngân Vân do Lục Chân làm chủ anh làm như thế nào An Tiêu Giao chưa bao giờ hỏi đến, chỉ thỉnh thoảng đưa ra ý kiến, chưa bao giờ can thiệp vào quyết định của Lục Chân. Lục Chân trước đây muốn đem Ngân Vân phát triển, muốn đem thân phận Vương Bài rửa sạch. Bởi vì Lục Chân không muốn Nolan khó xử, đem rửa trắng thân phận ít tiền nhưng mỗi ngày sẽ thoải mái hơn rất nhiều. Dù sao ai cũng không muốn làm tội phạm bị truy nã toàn cầu. Bây giờ ý nghĩ cũng thay đổi, cũng không bắt buộc. Bọn họ cũng ý thức được nếu như thực sự khống chế thị trường Âu Mỹ. Con người dã tâm là vô cùng lớn đến lúc đó nhất định sẽ khống chế giao dịch súng ống đạn dược toàn cầu. Đại quốc Âu Mỹ chưa chắc sẽ dung hạ được bọn họ, bây giờ bên đó sẽ không cùng nhau liên thủ đối phó Vương Bài, nhưng chuyện sau này cũng không ai biết trước được cả. Hạ Thanh ở một bên cắn hạt dưa, không tham dự thảo luận như vậy, loại quốc gia đại sự này, đại cục cái gì a cô cũng không quan tâm. Tiểu Tuyết nói, quả nhiên là người một nhà dễ nói chuyện a, tình báo cũng không cần đi thăm dò, giảm đi một khoản chi phí. Mọi người, góc truyện audio.com. Chẳng sợ thật là như thế Tiểu Tuyết cô cũng không cần phải nói thẳng chân tướng ra như vậy a. Vạn nhất sau này Nolan không tiết lộ tin tức cho bọn họ thì làm sao bây giờ? Hạ Thanh suy nghĩ tối hôm nay đi ngủ, nửa đêm đứng dậy len lén lấy di động An Tiêu Giao thì tỷ lệ thành công rốt cuộc cao bao nhiêu? Cho nên mọi người ở một bên thảo luận quốc gia đại sự, Hạ Thanh ở bên đây nghiến răng nghiến lợi cắn hạt dưa. Cô thất thất rối rắm nghĩ cô có cần nói cho Hạ Thanh biết nên làm sao có thể uy hiếp được An Tiêu Giao? Kỳ thực có một biện pháp siêu cấp có thể chế trụ An Tiêu Giao, dự đoán trừ cô thất thất cũng không người nào nói cho Hạ Thanh biết. Nếu nói cho Hạ Thanh An Tiêu Giao không cần nghĩ cũng biết cô làm phản, kết quả cũng sẽ rất thê thảm. Cách chương.